Chương 216, gồn dê rô rơ. Chương 216, gồn dê rô rơ ầm liền thấy ạ sờ nổ ra một quyền, đầy trời hắc viêm nhất thời hình như có linh tính giống như vậy, dĩ nhiên ngưng tụ, hóa thành một đóa to bằng nắm tay hắc viêm nguồn sức mạnh kia, thậm chí có thể cùng mặt trời hỏa diễm so với nếu như ạ kẹ nủ còn sống sót, cùng hiện tại ạ sờ đối với một quyền, e sợ dung nham cũng bị đốt thành cho bụi. Âm một tiếng kinh thiên nổ vang. Chỉ thấy ạ sờ này một đóa tỏa ra khủng bố nhiệt lượng ngọn lửa, Donald Phi nắm đấm mà lên, hai loại công kích đụng vào nhau, hắc viêm lập tức phát sinh kịch liệt nổ tung. Thấy thế, Lữ Trác cười khổ một tiếng, không thể không rút ra chẳng không, vung ra một chiêu kiếm. Giang giác không gian lập tức bị xé rách một cái lỗ hổng, sau đó Lữ Trác vung kiếm quét qua, này sợi nổ tung sức mạnh liền trực tiếp bị que tờ va ho trong hư không. Nếu để cho lần đụng chạm này ở đây bạo phát, coi như có Lữ Trác bảo vệ, e sợ cái này rụt tạ lệ cu nở dê khó thoát hủy diệt vận rủi. Phải biết, nắm giữ cao su trái cây cùng chấn động trái cây phi, thực lực trực tiếp tiêu thăng đến đỉnh tiêm tứ hoàng. Nếu như có thể đem hai loại sức mạnh dung hợp, lượng biến sản sinh biến chất, có lẽ có hy vọng bước vào bán thành cấp. Mà ám trái cây cùng thiêu thiêu trái cây dung hợp hạ sơ, nhưng là trực tiếp có đỉnh tiêm tứ hoàng đỉnh cao thực lực. Quỷ dị dung hợp sau đó hát viêm, khiến cho Lữ Trác đều cảm thấy có chút kiêng kỵ. Ai nha, có chút quá mức, xin lỗi thuyền trưởng. À sở vò vò đầu bì, thật không tiện nhìn Lữ Trác. Vì nhìn Lữ Trác, bất đắc dĩ nói, làm sao cảm giác ngươi hay vẫn là thật mạnh, ta hảo như hay vẫn là đánh không lại ngươi a ngạch. Lữ Trác ngẩn ngơ, liền nghe thấy Vì rủ xuống mặt, quệt mồm. Ai? Ta nghĩ làm văn tỉ hệ sở mà, đánh không lại cũng phải đánh. Ta sẽ không bỏ qua. Lữ Trác, đến đây đi đánh ngươi muội a Lữ Trác nếu như muốn đánh, coi như hiện tại đỉnh tiêm tứ hoàng cấp phi, phòng trường cu nở dê tiếp không được mấy kiếm. Huống hồ, Lữ Trác căn bản là không muốn đánh, muốn đánh tới tìm gò rổ xảy đánh, đấu tranh nội bộ tính là gì? Nghĩ tới đây, Lữ Trác bất đắc dĩ nở nụ cười, nói rằng, ngươi muốn liền cầm hảo, trên người ta tên tuổi đã nhiều lắm rồi. Đệ nhất thiên hạ đại kiếm hảo, kiếm thần. Còn có cái gì lung ta lung tung? Có thật không này quá tốt rồi, ta liền không khách khí. Luffy cười hì hì gật đầu, sau đó ngẩng đầu tuyên bố, chính mình là mới hoan tỷ hệ sở. Xem sổ rổ cùng sản gì tức xả mặt lại, bao quát dạ sở đều là thẹn thùng. Ồ đúng rồi, Luffy, ngươi cũng ở nơi đây chờ xem. Kế hoạch vừa mới bắt đầu, hội có một cái các ngươi không tưởng tượng nổi người tới nơi này. Không tưởng tượng nổi Luffy nghẹo cổ suy nghĩ một chút, nói rằng, lẽ nào là cha ha ha, không phải. Là một cái hai người các ngươi huynh đệ đều biết, hơn nữa quan hệ cực kỳ tốt người. Lữ Trác cười nói ra lời nói này. Ở nguyên trong phì ạ sở cùng xạ bộ là ba huynh đệ, xạ bộ ra biển thời điểm. Bởi vì thiên long người pháo kích, nhưỡng phì cùng ạ sở cho rằng hắn chết rồi. Kỳ thực xạ bộ không có chết, hơn nữa còn trở thành dở vỗ lũ tỷ họ nạ gì ạ mì nhị đương ra. Địa vị chỉ đứng sau long. Mà nơi này, bởi vì đỏ phở làm mỉ ngộ nội dung vợ kịch bị Lữ Trác phá hỏng duyên cớ, vì lẽ đó Luffy cũng là vẫn không có cùng xạ bộ gặp gỡ. Nguyên trong Lữ Trác vẫn có một cái tiếc nuối, chính là ạ sở xạ bộ cùng Luffy, ba huynh đệ ở phân biệt sau đó, liền cũng không có cơ hội nữa đoàn tụ. Lẽ nào ngươi nói đúng lắm không thể ạ sở hai mắt sáng ngời, nhưng lắc đầu, nhưng mà vẻ mặt nhưng là mang theo chờ đợi. Đang lúc này, Lữ Trác đột nhiên chau mày, nói rằng, có người đến. Dứt lời, mấy người đồng thời quay đầu, nhìn về phía đi tới hai người. Một cái râu tóc bạc trắng, quần áo lạp tháp, một mặt mỉm cười. Vì cùng Lữ Trác đều là cười chào hỏi. Mà một người khác, nhưng là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, xem dáng vẻ rất giống ạ sơ, trong mắt nhưng mang theo vô tận tăng thương, hoàn toàn không giống như là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, cũng như là cùng dễ ổi một cái tuổi ông lão. Ta nói kiếm thần. Ngươi làm ra loại áp tờ lư cờ này, còn chê ta bộ xương giả này không tan vỡ đúng hay không dễ ổi đi ở phía trước, cười bắt chuyện. Lữ Trác ở cùng sổ rổ giao chiến cùng với mặt sau nói chuyện trong, vẫn không có tản đi tràn ngập ở toàn bộ trên hòn đảo vì thế. Tuổi già dễ ổi vốn nên là không cách nào chống lại này cô áp lực, bất quá hiện tại dễ ổi, tuy rằng xem như trước là tuổi già, nhưng lại có vẻ phi thường tinh thần, hoàn toàn có thể kháng trụ Lữ Trác áp lực. Nói cách khác, hiện tại dậy ối, chí ít cu nở dê là tứ hoàng cấp. Mà bên cạnh hắn người trẻ tuổi kia, lại làm cho Lữ Trác chân mày cau lại. Bởi vì người đó, căn bản là không phải đối kháng áp lực, mà là này cố áp lực, chỉ cần xâm nhập bên cạnh hắn ba thước, liền sẽ tự động tản ra, phảng phất căn bản không có sự tồn tại của người này. Nghe đại danh đã lâu, xốc lên biển rộng tặc thời đại nam nhân, hoan tỷ hệ sở gổn dê dô dơ mỉm cười, Lữ Trác trong miệng, phun ra này một đoạn ngượng phì, à sơ, sô dô, sẵn gì, cùng nhân, cảm toàn bộ rơi xuống lời nói gổn dê dô dơ ta không nghe lầm chứ này cho ăn, kiếm thần ngươi đùa gì thế vài tiếng không giống kinh sợ chuyển đến. Ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm cái kia cùng ạ sở có chút tương tự người trẻ tuổi trên người. Chỉ thấy này người nhẹ nhàng ngẩng đầu, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, nói rằng, kiếm thần Lữ Trác, tương tự nghe đại danh đã lâu như sấm bên tai. Sau khi nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Phi, theo dõi hắn trên đầu mũ rơm một lúc lâu, mỉm cười nói, không nghĩ tới truyền thừa đến ngươi nơi này, ngươi xứng được với này mũ mão tử dô dơ lại quay đầu. Nhìn về phía Luffy bên người ạ sở, con mắt sáng ngời. Nhưng mà, ạ sở trong mắt, nhưng tràn ngập lửa giận, trên thân thể trong nháy mắt bùng nổ ra thông thiên hắc viêm, hướng về phía Roger phẫn nộ giống to. Tại sao nếu ngươi còn sống sót, tại sao phải nhường mẫu thân gặp loại này dằn vặt? Nghe xong ạ sở, Roger ánh mắt tối sầm lại, vẻ mặt âm u xin lỗi. Một câu xin lỗi đã nghĩ nhượng ta tha thứ ngươi sao? Ngươi tên khốn kiếp này, ạ sở gầm lên giận dữ. Trên người hắc viêm càng ngày càng không bị khống chế, bắt đầu bừa bãi tàn phá. Lữ Trác hơi nhúng mày, quá khẽ, à sờ, cho ta chấn định một chút, hắn là phụ thân ngươi, ta không có người phụ thân này, cha của ta chỉ có một cái, chính là hạ tệ bẻ ở cha. À sờ cắn răng, trong mắt mang theo lửa giận, phảng phất cùng hắc viêm lẫn nhau cảm ứng, này sợi phần thiên lực lượng tràn ngập ra, nhượng Lữ Trác một trận cau mày. Sau một khắc, liền thấy à sờ đột nhiên ra tay. Một quyền mang theo vô tận sự phẫn nộ, đánh về Roger. Phu phu một tiếng vang nhỏ, liền thấy ạ sở này mang theo hắc viêm nằm đấm, dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua Roger lồng ngực. Roger không có hoàn thủ, trên mặt mang theo áy náy nhìn ạ sở. Nhìn tình cảnh này, người ở chỗ này đều kinh ngạc đến ngây người. Ạ sở ngọn lửa trên người trong nháy mắt liền diệt đi, có chút kinh hoàng hỏi, làm tại sao không né khặc? Roger hướng về sau một triệt, ho ra một ngụm máu tươi. Nơi ngực xuất hiện một cái xuyên qua phía sau lưng hàng lớn, một trận hắc khí ở trong đó tràn ngập.